Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, Thiên Sứ mặt 4. Gian phòng bên trong có một mặt cái gương lớn, nằm ở trên giường nàng có thể nhìn thấy mình tư thế ngủ. Nàng chợt phát hiện mình thì ra là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Liền chính nàng nhìn lâu đều sẽ tim đập thình thịch, mỹ nhân như vậy. Hẳn là sẽ có rất nhiều nhân ái mộ cùng ghen tị đi. Một vị giàu có lại mỹ mạo nữ tử. Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi ngủ thiếp đi. Một đêm này nàng so dĩ vãng ngủ được biết rõ hơn. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bay lả tả đã nổi lên bông tuyết. Huyện thành đèn đường thưa thớt. Trên đường không có người đi đường. Vừa vào đêm nơi này liền phảng phất biến thành một tòa thành không. Tuyết rơi im ắng, chỉ có một hai tiếng gió gọi, chợt nghe vào giống như ai tại thổn thức. Nàng đang say ngủ bên trong lật một chút thân, trong kính mỹ nhân nhất thời bày biện ra một loại 10 phần mê người tư thái. Chính nàng hoàn toàn không biết, gian phòng lờ mờ, màn cửa hơi rung nhẹ, có lẽ có gió, có lẽ không có, trước giường trống rỗng, không có để nàng hại người sợ ảnh. Nàng phát ra trầm thấp nói mớ, ngũ quan xinh xắn trên đuôi lông mày có chút giật giật. Tại tĩnh mịch một đoạn thời khắc, nếu nàng có thể mở mắt, liền sẽ thấy trong gương kia cái giường lớn rủ xuống tới thảm khăn phủ giường vạt áo đang bị chậm rãi nhấc lên, một người đang từ dưới giường chậm rãi leo ra. Trong gương ngủ say mỹ nhân không hề hay biết dưới thân chính tại phát sinh quỷ quyệt tình hình. Người kia từng chút leo ra dưới giường, từ dưới đất chậm chạp đứng lên. Hắn toàn thân u ám, đứng tại trước giường, lạnh lùng âm hiểm nhìn trên giường mỹ nhân. Mỹ nhân trong giấc mộng lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng tựa hồ bị yểm ở, phát ra đáng thương rên rỉ. Người kia cúi người, quan sát tỉ mỉ lấy mỹ nhân mặt, sau đó nâng lên khô gầy ngón tay. Lặng lẽ đưa tới, tựa hồ có cái gì từ đầu ngón tay nhỏ xuống, màu đỏ tươi, một giọt tiếp lấy một giọt, rơi vào mỹ nhân trên mặt. Ngủ say người bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem cúi người đối mặt với mình gương mặt kia. Nhỏ máu tay trong nháy mắt biến mất, trước giường người cũng đã biến mất, nàng ngồi dậy, chưa tỉnh hồn che mặt mình. Qua một hồi lâu mới chậm rãi buông xuống, nàng lấy dũng khí nhìn về phía tấm gương khăn phủ giường hoàn hảo rủ xuống tới mặt đất. Không có chút nào bị phát động vết tích, trong gương mỹ nhân cũng là một mặt kinh hoàng bộ dáng. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, gian phòng bên trong ấm áp như xuân, đáy lòng hoảng sợ lại không thể nào đánh tan. Nàng xoay người xuống giường, bật máy tính lên. Cho nàng nhận biết một vị bác sĩ tâm lý gửi đi một đoạn tin nhắn. Không nghĩ tới đối phương kêu kêu lập tức đăng nhập vào. Đối phương viết, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ. Ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Nàng trả lời, ta đang xem bệnh lệ đâu. Ngươi đây, lại thấy ác mộng. Là, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta dạy cho ngươi biện pháp đều không tốt làm sao? Nếu như ta nói là, ngươi sẽ không cảm thấy nhụt chí. Cái kia cũng không có gì. Tâm lý trị liệu là cần thời gian. Thực sự không được ta còn có thể cho ngươi mở một chút trấn định tề. Nếu là còn không có sử dụng, đây, có lẽ ta thật không có thuốc nào cứu được. Nói không chừng ngươi gặp lại ta lúc, ta đã triệt để điên mất rồi. Ha ha, làm sao có thể? Những bác sĩ kia bất quá là nói chuyện giật gân. Bệnh tâm thần cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể đến. Hy vọng như thế đi. Đúng rồi, hôm nay ta đi đến giết người hiện trường. Ngươi đến đó làm cái gì? Ta không phải đã nói với ngươi ta cái kia đáng sợ mộng nha. Giấc mộng kia, ta thật mộng, thấy nữ nhân kia bị giết. Không có lừa ngươi, Ngô, ngươi cũng bị ta hù dọa. Đối phương do dự một chút, mới tại trên bàn phím đánh, không có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.